Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249. Người đàn ông này ở trên giường luôn biến thái như vê, buồn rầu hồi lâu cũng không có ích lợi gì. Trương Tiểu Du đành phải tạm thời cầm lấy một chiếc khăn tăm khác để quấn quanh người. Cửa phòng tắm bị đẩy ra một tiếng ầm. Cô không nhịn được hét lên. A, Trần Phong Sinh tựa vào khung cửa với dáng vẻ bận tối mắt mà vẫn thong dong. Đôi mắt hoa đào nhìn lên trên người cô ấy không chút né tránh. Em sợ cái gì? Từ trên xuống dưới trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua sờ qua sao? Trương Tiểu Du bị những lời anh ấy nói làm cho càng xấu hổ hơn. Cô ấy quấn khăn tắm chặt hơn. Liền theo sau, có thứ gì đó ném về phía trước mắt cô. Ở đây có quần áo. Em có thể mặc. Ở đâu ra? Trương Tiểu Du vươn tay nằm lấy. Phát hiện đó là một bộ quần áo thể thao nữ. Là của người phụ nữ lần trước đến qua đêm ở đây rồi để lại. Trần Phong Sinh cười nói. Tay của Trương Tiểu Du cứng đờ. Ngón tay cô chạm vào phía trên lớp vải có cảm giác lành lạnh mát mát. Khi nghĩ rằng đó là của một người phụ nữ khác đã mặc qua và để lại. Hơn nữa người phụ nữ đó đã ở bên anh ấy. Trong lòng cô ấy cảm thấy khó chịu, cô ấy không khỏi chậm rãi mím chặt khóe miệng. Chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ấy truyền ra. Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy khóe mắt anh Tuấn của anh ấy nhếch lên cười híp mắt. Lại ghen rồi. Không có. Trương Tiểu Du tức giận trừng mắt nhìn anh. Khi di chuyển tay, cô mới phát hiện có mác treo trên cổ áo. Tất cả đều mới tính và chưa bị người khác mặc qua. Khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, anh ấy đang đứng bên cửa sổ với một chiếc khăn tắm. Cầm điện thoại, nên không thể đi ra ngoài mới đúng. Hơn nữa làm gì có trung tâm mua sắm mở cửa sớm như vậy. Vẻ mặt của cô mù mờ. Hỏi một cách rất nghi hoặc. Cầm thú, anh mua nó từ khi nào vậy? Chuyến công tác Hà Nội lần đó. Trần Phong Sinh cong môi. Vẫn giữ nguyên giọng điệu mệt mỏi lười biếng. Trương Tiểu Du sửng sốt. Liền hỏi. Không phải là anh mua cho em đó chứ? Thật sự, cô ấy đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Bởi vì các size trên nhãn hiệu đều là của cô. Hơn ai hết cô biết người đàn ông tên Trần Phong Sinh này luôn hiểu rõ về size của cô ấy hơn bất cứ ai. Hai tay của Trần Phong Sinh lười biếng ôm trước. Ngực, trước khi đóng cửa còn nhẹ giọng nói. Hừ, anh thấy em mặc sẽ đẹp hơn. Trương Tiểu Du cần môi. Tay cầm quần áo kẹp quanh ngực. Phải làm sao đây? Nhịp tim lại bắt đầu mất kiểm soát rồi. Trương Tiểu Du mặc quần áo và đi ra khỏi phòng tắm. Cô ấy nhìn vào trong gương. Có thể là do màu sắc tươi mát. Khiến khuôn mặt không che chắn của cô ấy trông tươi tắn hơn. Trần Phong Sinh đã ngồi trên bàn ăn. Cầm một ly sữa. Đúng là mắt nhìn của anh không tồi. Trương Tiểu Du có chút xấu hổ. Ý của anh là đang nói đến quần áo. Trần Phong Sinh cong cong môi. Trương Tiểu Du nằm chặt móng vuốt. Nhưng mà tuy bị anh ấy chọc ghẹo. Cô, thật ra, đã hơn 2 tháng kể từ khi họ nhận được giấy chứng nhận. Nhưng cô chưa bao giờ mua gì cho anh ngoại trừ một bữa tối mua sẵn trong siêu thị. Còn từ trước đến nay không có vì anh mà mua qua cái gì. Cho dù là lúc sinh nhật, cô ấy cũng chỉ có một câu chúc mừng sinh nhật khô khan. Mặc dù sau đó bị anh ấy ăn sạch sẽ, kết hôn lâu như vậy có phải em cảm thấy tội lỗi vì chưa mua gì cho anh phải không? Trần Phong Sinh như đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Chào mày lười biếng nói. Vậy lát nữa cùng anh đến một nơi. Ở đâu? Trương Tiểu Du khó hiểu. Ăn trước đi, nói. Cảm ơn vì bộ đồ này. Trần Phong Sinh chỉ là N mặc dù nói là bữa sáng. Nhưng mà lúc ra ngoài cũng đã gần trưa. Chiếc Cayenne màu đen chạy ra nội thành. Cuối cùng dừng lại ở một nghĩa trang yên tĩnh ở ngoại ô. Trương Tiểu Du kinh ngạc nhìn về hướng của anh ấy. Căm thú, Trần Phong Sinh cởi dây an toàn. Yếc cô một cái. Hôm nay là ngày mất của mẹ anh. Em cùng anh đi thăm bà ấy một chút. Cách Trương.